One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290. Trở lại Alabasta, ước chừng ở trên biển đi một cái nhiều tháng. Zoro mới chỉ có thuận lợi phản hồi Alabasta. Ở giữa Zoro thương thế cũng tất cả đều khôi phục. Cái kia mười mấy trái ác quỷ ở trên đường cũng thuận lợi xuất thủ. Tổng cộng bán 15 ức berry, Zoro lưu lại 500 triệu, còn dư lại giao cho Hancock. Dù sao, Hancock vai thượng thiêu chính là toàn bộ Amazon bách hợp con dân. Có số tiền này, cái kia người bên trong thời gian cũng có thể sống khá giả không ít. Lúc đầu nữ đế muốn đích thân đem Zoro đưa đến mục đích, bất quá lại bị Zoro cho uyển chuyển cự tuyệt. Bằng nữ đế giấm chua tính, thấy Nami không phải xảy ra án mạng không thể. Chuyện này, Zoro càng nghĩ càng đau đầu. Đơn giản trước không cho hai người gặp mặt. Đến rồi Alabasta, Dạ Kiêu cuối cùng cũng thở phào một cái. Thứ nhất, xem như là tránh thoát Hắc Hồ Tử truy sát. Thứ hai, nữ đế mặc dù tốt xem, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng, Dạ Kiêu cho dù là nhìn nhiều, cũng sẽ bị Hancock cho biến thành tảng đá. Một tháng này, hắn ước chừng làm 28 ngày thạch điêu, thiếu chút nữa bị phơi khô, đều nhanh biến thành cửu xà trên thuyền hải tặc mọi người giải buồn việc vui. Một đường không nói chuyện, từ Crocodile bị đánh ngã sau đó, Alabasta bách tính, một lần nữa qua An Định Tường cùng thời gian. Trong không khí không còn có mùi thuốc súng, tuy là như cũ có không ít chiến tranh lưu lại phế tích. Bất quá, dân chúng đều ở đây tâm tình lạc quan bận rộn. Zoro tâm lý cũng thật tình thay Vivi cảm thấy vui mừng. Cái này quốc gia, tin tưởng rất nhanh thì có thể lần nữa khôi phục phồn hoa. Đi tới Alabasta Vương Cung, trước cửa thủ vệ tại chỗ liền đem ba người cản lại. Các ngươi là người nào? Vương Cung trọng địa, người không liên quan không cho phép tới gần. Zoro khóe miệng hơi nhếch lên. Xong bọn thị vệ cười, ta là các ngươi công chúa bằng hữu. Ta gọi Roronoa Zoro. Cái gì? Hải tặc Hunter Zoro. Tuy là Zoro sớm đã không thích đáng hải tặc Hunter, có ở không ít người trong mắt, như trước xưng hô Zoro chưa, hải tặc Hunter. Tiền truy nã 3 ức berry hải tặc Hunter. Má của ta ơi! Bọn thị vệ nhóm nhất thời một tràng thốt lên. Theo bản năng liền hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn nữa bọn họ sắc mặt đô sát bạch, một điểm huyết sắc cũng không có. Ba ức berry, Zoro cười hắc hắc, không nghĩ tới lại tăng. Đối với Ba La Bát Thản là vương cung thủ vệ mà nói, 300 triệu berry tội phạm bị truy nã, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, bản tôn liền sống sinh sinh đứng ở hắn sao trước mặt. Nhiều cái người nhát gan, kém chút không có sợ kéo trong quần. Cần phải thân mệnh, Zoro vậy cũng dám ở trên đỉnh chi chiến cùng tổng bộ hải quân gọi nhịp hung ác loại người. Ai không sợ, đối với người bình thường mà nói, Zoro chính là hóa thân của ma quỷ. Có người vội vàng đi vào bẩm báo, những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hết thảy thủ vệ đều như lâm đại địch, rất sợ Zoro có cái gì ý đồ bất chính. Đợi một hồi, một bóng người xinh đẹp một đường tiểu bào vọt tới. Đi tới gần, Zoro mới nhìn tinh tường. Tới là Vivi công chúa. Vivi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chạy quá mau, không được thở hổn hển. Bộ ngực run lên giường như ẩn giấu hai thỏ. Vivi mệt cái trán thấm đầy hương hãn. Một đôi minh nguyệt vậy trong suốt đôi mắt, chứa đầy châu lệ. Đi tới gần, Vivi chợt dừng bước, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ do dự. Hận không thể muốn nhào vào Zoro trong lòng, có thể chiếu cố được thân phận của mình. Vivi không thể không ngừng lại. Mister, võ sĩ đạo, người đã trở về, thật sự là quá tốt. Vivi kích động kém chút không có khóc ra thành tiếng. Cố nén nước mắt không có chảy xuống. Xong bọn thị vệ khoát tay áo. Những người này là bằng hữu của ta, để bọn họ vào đi thôi. Công chúa lên tiếng. Thủ vệ tự nhiên không dám ngăn cản, vội vàng nhanh chóng thối lui đến một bên. Vừa đi, Zoro một bên đánh giá hết thảy chung quanh. Vương cung trọng địa, chính là không giống người thường. Tòa thành xây dựng hùng vĩ đồ sộ, khí thế rộng rãi, khắp nơi giường cột chạm trổ, khắp nơi trên đất gạch xanh bạch ngọc. Tòa thành cao cao đứng vững ở sa mạc Chi Châu, cùng cái này bên trong bách tính giống nhau. Bền gan vững chí, ngang nhiên mà đứng, vô luận lớn hơn nữa bão tố, cũng đừng hòng đánh bại cái này bên trong tất cả. Vi vi, thanh thuần tịnh lệ, toàn thân, tràn đầy thanh xuân bốn phía sức sống. Tóc lam khinh vũ, làn váy tung bay, giống như mộng ảo tinh linh. Một đôi sáng ngời đại con mắt, lòe lòe phát sáng, như thanh tuyền, lại tựa như u đầm. Thỉnh thoảng phát sinh như bảo thạch sáng ánh sáng, trắng nõn như ngọc da thịt, hợp với một thân long lanh hoạt bát lưu tô quần dài. Mặc dù không có Nami Robin như vậy hào phóng lớn mật, Vivi mị lực lại không chút nào giảm thiểu nửa phần. Vivi xinh đẹp linh lung, an tĩnh văn nhã, hai cánh tay rũ xuống trái phải hai bên, thỉnh thoảng nắn bóp làn váy, vừa đi, vừa thỉnh thoảng lấy can đảm liếc trộm Zoro vài lần. Thân là Alabasta công chúa, cùng phía trước cùng nhau đi thuyền mạo hiểm thời điểm, Vivi dường như biến thành hai người. Zoro lúc đầu nói sẽ không nhiều, hắn cũng biết Vivi là công chúa, cùng tự có cách biệt một trời. Mình là hải tặc, cùng với nàng e rằng về sau cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Cạc cạc, bầu không khí có chút xấu hổ. Hai người kề vai đi tới, ai cũng không nói gì, thẳng đến chạy mau áp Crep xuất hiện, bầu không khí mới có chút hòa hoãn. Crep điển hình không có tim không có phổi, vừa chạy, một bên hưng phấn vụt sáng cánh, vừa mới đến Zoro phụ cận, Zoro cố ý đem quỷ triệt rút ra vài phần, xoay người xông dạ kêu cùng Robin cười nói, đã lâu không ăn thịt, đêm nay cuối cùng cũng có thể thay đổi hữu nghị một chút. Ta thích sinh ăn, mới mẻ. Robin đôi mắt nháy mắt, cố ý theo Zoro lời nói cười nói. Vừa nói, Robin mặt một bên trầm xuống. Cái kia dọa người biểu tình, sợ tạp lỗ cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Cạc cạc một hồi kêu loạn, vội vàng trốn Vivi phía sau. Cái kia xem ta đi. Huyết tế, dạ kêu cười hắc hắc. Chợt một cái vỗ tay vang lên. Crep phía sau răng rắc một cái. Mặt đất đột nhiên nứt ra một kẽ hở, theo sát mà, từ dưới nền đất chui ra một cái tử thi. Cái này tử thi hoàn hảo không chút tổn hại, thoạt nhìn giống như là vừa mới chết không bao lâu. Nhưng là, Crep nháy con mắt mới nhìn hai lần, tử thi đột nhiên di chuyển. Dĩ nhiên sứ Kiba nhếch miệng xong nó đang cười. Hơn nữa, tử thi thất khiếu đồng thời phun huyết, tựa như một cái huyết sắc suối phun giống nhau. Máu kia tinh kinh khủng tràng diện, nhất thời đem Crep dọa cho xù lông. Crep vừa kinh vừa sợ, chạy tán loạn khắp nơi đi loạn. Đầu tốt lần này cứng rắn sinh đụng vào một bên trên vách tường. Không bao lâu, Crep liền mắt bốc kim tinh ngất đi. Dạ kiêu năng lực, dùng để hù dọa người, đích xác không có mấy người có thể không sợ. Vivi đưa lưng về phía Crep, cũng không có chứng kiến xuất hiện sau lưng cương thi. Ngược lại nhìn Crep bộ dạng cảm thấy buồn cười, khó có được thản nhiên cười lên tiếng. Cái kia hồng nhuận gương mặt, chiếu nắng chiều hồng quang, có vẻ đặc biệt kiều diễm, quả thực tựa như một đóa đón ba tháng chiêu dương mang theo lộ châu nở rộ đào hoa. Nàng cười đến hai cái con mắt đều biến thành hai khom nguyệt nha nhi, khóe môi vểnh lên bắt đầu đường vòng cung yêu mỹ, lộ ra hai hàng khiết bạch hàm răng. Còn có hai má sâu đậm má lúm đồng tiền, tiếng cười sang sảng, như Jean Ray một dạng, chọc cho mọi người cũng đều không khỏi theo nàng cùng nhau nở nụ cười. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.